Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1401, chuẩn bị hành động. Cửu cung tính toán tuy rằng phức tạp, nhưng càng nhiều khảo nghiệm là trận pháp năng lực tổng hợp. Ở giải toán trên trái lại xa không có Vương Xung phức tạp như thế. Này cũng vừa vặn là trận đồ lão nhân am hiểu. Thời gian chậm rãi quá khứ. Cả tòa Hưu Môn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mà Tà Đế lão nhân cũng không nói lời nào, chỉ là đi về phía trước hai bước, đứng ở bên cạnh hai người, yên lặng thay hai người hộ pháp. Rốt cục sau nửa canh giờ, theo một trận nổ vang, Vương Xung rốt cục hoàn thành trong đầu cuối cùng một tòa không trọn vẹn trận môn. Làm bước đi này hoàn thành phía sau, Vương Xung trong đầu lập tức nhiều hơn một cái khổng lồ. Hoàn chỉnh, liên tục vận chuyển la bàn trạng trận pháp, chỉnh tòa trận pháp tổng cộng phân thành hơn vạn tòa trận môn. Phiền phức trình độ khó có thể tưởng tượng, chỉ có điều cả tòa đại trận còn thiếu cuối cùng một bộ phận. Chính là cửu cung, vù, Vương Xung ánh mắt hơi động, đột ngột mở mắt ra. Trước mắt lập tức xuất hiện một tấm quen thuộc kích động khuôn mặt. Vương Xung tiểu tử, ngươi thật sự thành công. Trận đồ lão nhân đạo, trong mắt khó nén kích động. Vương Xung không nói gì, chỉ là ừ một tiếng, trọng trọng gật gật đầu. Chỉ là một cái như vậy đơn giản, nhỏ bé vô cùng động tác, rơi ở trong mắt trận đồ lão nhân, nhưng là biểu hiện chấn động. Đột nhiên trợn to hai mắt, đầy mắt khó mà tin nổi. Vương Xung tiểu tử, ta hỏi ngươi, lấy chúng ta vị trí hiện tại làm cứ điểm, gần nhất cảnh môn cách chúng ta có bao nhiêu cái trận vị? Trong nửa canh giờ, nó sẽ gặp phải bao nhiêu cái tổn thương môn, bao nhiêu cái kinh môn? Sau hai canh giờ đây, trận đồ lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi đạo. Hắn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng vô cùng sốt sắng. Đại La Tiên trận mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Muốn nghĩ tính toán ra gặp phải bao nhiêu cái tổn thương môn, kinh môn, cùng với hai người bọn họ canh giờ phía sau biến hóa, chí ít cần mấy triệu lần tính toán. Liền ngay cả trận đồ lão nhân cũng không có bao nhiêu nắm bắt có thể tính toán ra đến. Cách chúng ta gần nhất cảnh môn cần phải cách xa nhau 107 cái trận vị. Trong nửa canh giờ, nó sẽ gặp phải 213 tòa tổn thương môn, 361 tòa kinh môn. Hai canh giờ phía sau thì lại cách chúng ta 1,876 cái trận vị, gặp phải 1,245 tòa tổn thương môn, 3,742 tòa kinh môn, còn có 4,826 tòa đỗ môn, cùng với 357 lần hưu môn. Vương Xung một mặt nghiêm nghị, không chút nghỉ ngợi nói. Vương Xung vừa dứt tiếng, trận đồ lão nhân nhất thời toàn bộ người đều kinh chủ. Cái kia sinh môn đây, tổng cộng cần kinh nghiệm bao nhiêu lần biến hóa mới có thể từ chúng ta trước mắt hưu môn đến nơi sinh môn? Trận đồ lão nhân hỏi. Từ chúng ta vị trí hiện tại, chí ít cần kinh nghiệm 1,4832 tòa trận pháp mới có thể đến nơi sinh môn. Bất quá sinh môn chỉ có một, hơn nữa sẽ không ngừng mà đi khắp, chỉ có ở vòng ngoài cùng thời điểm mới có thể được gọi là sinh môn. Mà làm sinh môn đi khắp, từ vòng ngoài biến thành vòng bên trong, nó tính chất cũng là sẽ tùy theo thay đổi, chuyển biến thành tổn thương môn, hưu môn, đỗ môn, kinh môn chờ chút, chỉ cần cái kia chút người có ý định, đợi đến chúng ta tiến nhập sinh môn, bọn họ để trận pháp biến hóa, sinh môn đi khắp, đứt rời chúng ta rời đi cơ hội, vì lẽ đó chúng ta căn bản không thể ly khai. Vương Xung trầm giọng nói. Trần đồ lão nhân kinh ngạc nhìn Vương Xung, nhất thời nửa câu nói đều không nói ra được. Này mấy vấn đề là hắn thuận miệng chọn, muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm kiếm ra đáp án, ít nhất là cần mấy trăm ngàn lượng cấp tính toán, chí ít xưng môn vị trí, liền ngay cả hắn đều không biết đáp án chuẩn xác. Mấy vạn trong trận môn, nghĩ muốn tìm ra duy nhất sinh môn, cùng với biến hóa của nó, đây đã là trăm vạn lượng cấp. Hắn ở cùng Vương Sung, Tà Đế lão nhân hội hợp trước, ở trận pháp bên trong tính toán mấy giờ, đều không thu được gì, mà Vương Sung trong thời gian ngắn như vậy, lại tựu đã tìm được sinh môn vị trí. Điều này thật sự là làm cho người rất rung động. Trần Đồ lão nhân cũng không biết đúng sai, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, Vương Sung giải toán năng lượng e sợ đã cường đại đến khiến rất nhiều người xem thế là đủ rồi mức độ. Đứa nhỏ này thiên phú quả thực khiến người khó có thể tin. Ha ha, kỳ thực căn bản không có phức tạp như thế. Tựa hồ biết Trận Đồ lão nhân đang suy nghĩ gì, Vương Sung khẽ mỉm cười, vươn ngón tay, quay về mặt đất xa xa một chỉ, lăng không vùng vẫy, lập tức trên mặt đất mặt vẽ ra từng cái vòng tròn đồng tâm đến. Trong nháy mắt, trên mặt đất tựu nhiều hơn một tòa trong ngoài 9 tầng giản dễ đại la trận pháp. Chỉ cần trong đầu phóng ra 9 tầng đại la tiên trận kết cấu, lại chuyển động trận pháp, tiến hành giải toán là được rồi. Căn bản không cần khổng lồ như vậy phức tạp tính toán. Ôi chao, một cách không ngờ, thấy trên đại la tiên trận, Trận Đồ lão nhân thật dài thở dài, nhìn trước mắt Vương Sung, thần sắc phức tạp, thật lâu nói không ra lời. Trăm vạn lượng cấp tính toán xác thực phức tạp, nhưng so với cái này phức tạp hơn, là ở trong đầu trực tiếp kiến tạo ra một cái đại la tiên trận mô hình. Người sau độ khó so với người trước còn muốn khổng lồ nhiều. Nếu như hắn có thể đủ làm được tất cả những thứ này, như vậy có lẽ bọn họ hiện tại cũng sớm đã phá trận mà ra. Đứng ở ngoài trận, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng, có mấy người trời sinh chính là học tập trận pháp chi đạo. Trận Đồ lão nhân cảm khái nói, chỉ tiếc, ngươi chí không ở chỗ này, câu nói này đã đến bên miệng. Nhưng Trận Đồ lão nhân liếc mắt nhìn cách đó không xa Tà Đế, không có nói ra, gần đủ rồi, tiểu tử, ta hiện tại tựu đem ta suy diễn ra cửu cung biến hóa dạy cho ngươi đi. Trận Đồ lão nhân nói, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay bốc lên một đoạn nhũ bạch sắc kình khí. Sau đó tựu ở Vương Sung vẽ tòa kia đại la tiên trận mô hình bên cạnh, vẽ một tòa cửu cung mô hình, tổng cộng trong ngoài 9 tầng, vừa vặn đối ứng Vương Sung đại la tiên trận, cửu cung cùng 8 môn phái liên tiếp lại, vừa vặn chính là một hoàn chỉnh đại la tiên trận. Cửu cung là có thể biến hóa, 8 môn phái cũng là biến hóa, nhưng chỉ có bên trong cung vị trí là vĩnh hằng bất biến. Cũng chính là lời ngươi nói trận pháp hạt nhân, cái kia chút người có thể khống chế trận pháp, thay đổi trận pháp vận hành quy mô, nhất định là mượn nòng cốt sức mạnh. Nếu như ngươi có thể hủy hoại nơi đó, tự nhiên cũng là có thể hư hao đại trận này. Trận Đồ lão nhân thu ngón tay lại, trầm giọng nói, hiểu. Vương Sung gật gật đầu, ánh mắt của hắn từ trên mặt đất tòa kia Trận Đồ lão nhân vẽ cửu cung mô hình thu về, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, mà trong đầu Trận Đồ lão nhân thôi diễn cửu cung mô hình cấp tốc hiện ra. 9 tầng cửu cung không ngừng mà biến hóa, cùng Vương Sung trong đầu hình chiếu đại la tiên trận hỗ tương dung hợp. Cửu cung cùng 8 môn phái là cả tòa đại trận tinh túy cùng căn bản, lẫn nhau trong đó hỗ tương dung hợp mới thật sự là đại la tiên trận. Chỉ có điều dính đến khổng lồ giải toán, cần thời gian nhất định mới được. Một bên, Trận Đồ lão nhân cùng Tà Đế lão nhân nhìn Vương Sung gật gật đầu. Hai người đều không có quấy rầy, yên lặng thay hắn hộ pháp, cùng đợi thời khắc cuối cùng. Mà vào giờ phút này, trận pháp trung tâm, ba bóng người ngạo nghễ mà đứng, quan sát cả tòa đại trận, không nhìn được bộ mặt thật. Chỉ duyên tại bên trong núi này, thân hãm trong trận pháp, hầu như không thể nào thấy được chỉnh tòa trận pháp diện mạo. Nhưng là đối với ba người tới nói, ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng chỉnh tòa trận pháp kết cấu, tất cả biến hóa, sở hữu rơi vào trong đó tông phái võ giả, đều ở bọn họ giam trong mắt, mà từ ba người vị trí nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ đại trận trong ngoài 9 tầng. Tổ ông giống như phức tạp kết cấu, chuẩn bị xong chưa? Đứng ở phía trước nhất thủ lĩnh chắp hai tay sau lưng. Trong mắt xẹt qua một đạo sát cơ nồng nặc, đột nhiên mở miệng nói, bẩm đại nhân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Phía sau, hai người kính cẩn nói, rất tốt. Phía trước nhất thủ lĩnh ánh mắt bế nghễ, mặt lạnh lùng bàng không mang theo chút nào cảm tình. Tham lam tựu có tham lam đánh đổi, tựu để này chút người vì chính mình lòng tham trả giá thật lớn đi. Chuẩn bị phát động cấp bậc cao nhất ám ảnh thiên la đi. Đợi đến trận địa lớn ngọn nguồn ẩn chứa sức mạnh đất trời chút xuống. Ở trận pháp uy lực tựu sẽ tăng cường rất nhiều. Bất kể là tống nguyên nhất cũng tốt, lạc thất âm cũng được. Hay hoặc giả là cái kia tà đế. Bọn họ đối mặt, đem là cả đại trận tích trữ trăm ngàn năm sức mạnh. Ta muốn để cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Là, hai cái người toàn bộ đều cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra kính nể vẻ mặt, ám ảnh thiên la, là trận pháp sức mạnh mạnh nhất. Một khi phát động, tựu sẽ đóng, sinh môn, cả tòa đại la tiên trận tựu sẽ biến thành tòa này sắt lao. Tại chỗ có trận bên trong võ giả thanh trừ trước, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Đây là chỉ có ở gặp phải trận bên trong xuất hiện khó có thể chiến thắng cường giả tuyệt thế thời gian mới có thể phát động năng lực, lợi dụng nơi này, đại càn khôn chi cục, cùng với hấp thụ sức mạnh đất trời, bao quát từ những võ giả kia trên người hấp thu sức mạnh, đem sẽ đại phúc tăng lên trận pháp sức mạnh, đến lúc đó, rơi vào trận pháp bên trong các võ giả phải đối mặt. Tựu không phải bình thường cấp độ trận pháp công kích, mà là thiên địa bản thân, cho dù cường đại hơn nữa võ giả, cũng không cách nào cùng thiên địa chống đỡ được. Mặt khác, cái kia phía trước thủ lĩnh ống tay áo run lên, đột nhiên từ trong tay áo duỗi ra một cái tay đến. Tay trên mu bàn tay, nghỉ lại một con kỳ dị loài có vỏ cứng sâu. Này con sâu khoảng chừng có tiểu nhi to bằng nắm tay. Toàn thân màu vàng, khác nào kim loại giống như vậy, mà ở phần lưng, rồi lại mọc ra một ít màu đen hình tròn to lớn lốm đốm. Nhiều ở bề ngoài nhìn, có chút giống là thất tinh bọ rùa, nhưng cũng tuyệt nhiên bất đồng. Màu vàng kia dị trùng nghỉ lại ở thủ lĩnh trên mu bàn tay. Không nhúc nhích, lại như ngủ một điểm. Chuẩn bị, đem những kim giáp phá cương trùng kia cũng đồng thời thả ra ngoài đi. Nói đến, kim giáp phá cương trùng, thời điểm, thủ lĩnh con người lạnh lùng được không mang theo chút nào cảm tình. Khiến người nhìn mà phát khiếp, mà phía sau, hai tên tùy tùng thì lại ở nhìn thấy con kia màu vàng lớn bọ cánh cứng thời điểm. Càng là cả người run lên, trên mặt lộ rõ ra thần sắc sợ hãi. Là, đại nhân, hai người nhìn thủ lĩnh trên mu bàn tay con kia kim giáp phá cương trùng. Ánh mắt lộ ra cực độ khủng hoảng, thật giống như đó là đáng sợ nhất ác mộng, mà thủ lĩnh kia nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước, tay trái phát sinh một luồng kinh khí, ở kim giáp phá cương trùng, nơi miệng hơi điểm nhẹ. Trong phút chốc, cái kia cỗ cứng như sắt thép chặt chẽ kinh khí đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản nằm úp sấp bất động màu vàng lớn bọ cánh cứng hấp thu luồng cương khí này. Cả người run lên, thật giống như đột nhiên tỉnh lại một dạng, mở ra phần lưng giáp cánh, lấy một loại tốc độ kinh người từ thủ lĩnh trên bàn tay trượt xuống. Đồng thời nhanh chóng đi vào trong trận pháp, biến mất không còn tăm hơi. Chít chít, một trận thật nhỏ âm thanh từ trong tai truyền đến, mà con kia màu vàng phá cương trùng nhưng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,